Trời sinh một đôi thái dương khuẩn, chương 122, phiên ngoại 14N. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu gặp gỡ, thần vương đang cùng chư thần sáng tạo ra ngũ giới còn lại. Nàng là một tiểu thần thú mới đến trong phủ của tỷ tỷ Ngọc Nhụy. Tên là Đồ Sơn thực sự là một nha đầu tinh khí không được tốt. Khoảng thời gian đó thần tôn rất bận rộn. Việc chăm sóc dạy dỗ thần thú nhỏ này liền rơi vào ta chăm sóc người khác. Loại việc này ta từ trước đến giờ đã quen. Ngọc Nhụy vốn lười biếng, lại thích trồng linh bao phấn thảo, thích uống rượu nhưng tửu lượng lại kém. Cuối cùng thảo dược giao cho ta quản lý, người cũng giao cho ta chăm sóc. Chính là nhờ vậy mà rèn luyện ra Đồ Sơn dung mạo trong các thần thú là hiếm có, nhu mị yếu đuối, nên được các thần thú bảo vệ, lại được thần tôn sùng ái, nên càng ngày càng hung hăng. Này, ngươi đi đâu? Ta khoanh tay, cố gắng giữ nụ cười hòa nhã trên mặt. Nhiều thần thú muốn dẫn ngươi làm quen thần giới như vậy, chắc cũng không cần đến ta. Ngọc Nhụy thần tôn bảo ngươi dẫn ta, ngươi đã đồng ý rồi, sao có thể nuốt lời? Lời lẽ chính đáng, nói rất có lý. Thần giới vô biên, muốn đi hết thực sự không thể. Ta chỉ dẫn nàng đi quanh quẩn gần thần phủ, chỉ vậy thôi cũng mất một ngày. Khi đó thần tôn vừa tạo ra mặt trăng và các vì sao, ngày đêm luân chuyển. Khi màn trời thần giới biến thành bầu trời đêm, hai người ta trở về, lúc sắp chia tay nàng đưa cho ta một vò rượu. Quà cẩn tạ, đưa cho ta, Đồ Sơn khẽ rên một tiếng, nhét vò rượu vào lòng ta. Đưa cho Ngọc Nhụy thần tôn, Ngọc Nhụy thần tôn nhờ ngươi dẫn ta làm quen thần giới, đây là quà cảm tạ. Là ta dẫn ngươi làm quen thần giới, sao không phải quà cảm tạ cho ta? Nàng chống hai tay lên eo. Tay áo đỏ buông xuống hòa cùng váy như mây, không thể không nói nàng mặc đồ đỏ rất đẹp, da trắng, áo bay, đôi mắt sáng nhìn chằm chằm ta, nói thật lòng. Ngươi là nhận lệnh của Ngọc Nhụy thần tôn mới dẫn ta, không phải tự ngươi muốn, nên người cần cảm tạ là Ngọc Nhụy thần tôn, chứ không phải ngươi. Ta bật cười, chính mình cũng không rõ vì sao cười, có lẽ là do Đồ Sơn thú vị. Ngươi cười gì? Không có gì, ta lắc đầu, lại hỏi. Vì sao ngươi phải đưa rượu cho Ngọc Nhụy? Bọn họ nói Ngọc Nhụy thần tôn thích uống rượu. Ta phát hiện mình không thể kìm được ý cười. Đồ Sơn tuy tính khí không tốt, nhưng là một nha đầu rất thú vị. Càng ở chung với Đồ Sơn, ta càng thấy nàng thú vị. Đồ Sơn như một kho báu. Cho đến khi ta đến yêu giới, nàng đã giúp ta giải tỏa không ít buồn chán trong cuộc sống nhàn nhạt ở thần giới. Sau khi chư thần tạo ra ngũ giới, các thần thú cũng được phân công nhiệm vụ. Ta cùng chim xanh đến Bắc Hải, khi trở về mang theo lễ vật, càng có chút nóng lòng muốn gặp Đồ Sơn. Ta đã đến tòa thần phủ bên cạnh này không biết bao nhiêu lần, quen đường đi đến viện của Đồ Sơn, chỉ thấy cửa mở toang, trong sân răng đầy tơ hồng, như mạng nhện, trên tơ treo những tấm gỗ, nhẹ nhàng lay động. Thì ra Đồ Sơn cũng được phân công nhiệm vụ, chính là quản lý nhân duyên của tứ giới. Ma, quỷ, yêu, người. Những ân oán tình thù trong tứ giới đều do những sợi tơ đỏ mỏng manh kia kết nối. Thần và tiên nhị giới thì không thể đờ, ân tê, NS, vì có tình cảm sẽ thiên vị, tiên thần cai quản chúng sinh cần công bằng. Đồ Sơn hiện ra 9 chiếc đuôi trắng, thân hình nàng mềm mại, đuôi càng thêm linh hoạt, di chuyển giữa những sợi tơ hồng mà không hề chạm vào. Nàng khẽ vẫy đuôi, trong tay liền có thêm một sợi tơ hồng, cùng một tấm gỗ. Ta ở cạnh cửa, mỉm cười nhìn nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Đồ Sơn, những sợi tơ hồng này chắc là từ lông đuôi của ngươi, dùng chúng làm tơ hồng lâu ngày sẽ bị mốc đó. Nàng nhìn sang bên này, nói, ngươi về rồi. Ta đoán nàng quá kinh ngạc nên cũng không để ý ta gọi nàng là Tiểu Đồ Sơn. Ta đưa lễ vật cho nàng, nàng nhận lấy, mặt đầy ý cười, chắc là thích. Lần này, nàng không đuổi ta đi, mà giữ ta lại, muốn nghe ta kể về việc tạo ra yêu giới. Ngươi có biết Bắc Hải không? Ngọc Nhụy đào ra Bắc Hải, chim xanh bị ép ở giữa than khóc, nước mắt hóa thành nước biển Bắc Hải, tội nghiệp nha đầu kia, suốt ngày ôm Ngọc Nhụy khóc lóc. Mấy hôm trước, thần vương muốn luyện 12 kiện thần khí trấn giữa các giới. Chúng ta nhận được tin, ta đang ở yêu giới cũng bị bắt nhổ một cây răng, nói là muốn luyện một thanh thần kiếm. Ta cười tâu toét với nàng, lộ ra răng nanh, chiếc răng mới mọc còn hơi ngắn. Đồ Sơn che miệng cười nhẹ, dáng vẻ dịu dàng khác hẳn vẻ ngoài thường ngày, như ánh bình minh và cái nắng gay gắt giữa trưa. Ta thoáng thất thần, rồi cũng cười theo nàng. Sau đó, sau khi ta rời thần giới trở về, luôn quen đến thăm nàng. Tiểu Đồ Sơn, thần vương muốn dùng kim huyết của thần thú để thay nhén huyết thống thần thú. Ngươi có nghe nói chưa? Nàng nói, nghe rồi thì sao? Cũng chỉ là tạo ra, có gì khác với sinh linh lục giới đâu mà phải ngạc nhiên. Ta đang phấn khởi thì nàng lại bình tĩnh chế nhạo ta. Hai người đổi vị trí cho nhau. Ta nhất thời thấy thú vị, cười nói. Đằng này là thay nghén từ kim huyết của chúng ta, như hài tử của chúng ta vậy, đương nhiên là khác biệt. Nàng dừng động tác trong tay, quay đầu nhìn ta một lúc, cuối cùng không nói gì. Ánh mắt nàng dường như mang một ý nghĩa sâu xa. Sau đó ta mới hiểu ra, thần không thể có tư tình, dù là huyết thống thì trong mắt họ cũng không khác gì muôn vàn sinh linh. Đồ Sơn ngày đó có lẽ đã ngạc nhiên vì ta có ý nghĩ riêng tư đó. Ta nhìn đầy sân linh bao phấn thảo, những sinh linh này cũng giống như huyết mạch mà ta sắp tạo ra ở yêu giới, đều bình thường như nhau. Bác ái đến cực điểm, chính là vô tình. Một hôm, ta đột nhiên nảy hứng, hỏi Ngọc Nhụy đang nằm trên cây. Ngọc Nhụy, ngươi có từng trải qua tình kiếp chưa? Tình kiếp à? Nàng nhìn về phía chân trời, nói. Chuyện từ rất lâu rồi, sao tự nhiên hỏi chuyện này? Tò mò thôi, ngươi càng từng trải qua tình kiếp. Nàng ném một quả cao su vào ta hơi nghiêng đầu tránh được. Ta hỏi, ngươi thích một người như thế nào? Nàng ngập ngừng một lát, đột nhiên nói. Không nhớ rõ, nàng nhớ, chỉ là không muốn nói mà thôi. Sau khi lục giới được tạo ra hoàn chỉnh, chư thần ở thần phủ mở tiệc ăn mừng cùng thần thú. Ta và Ngọc Nhụy đến thần phủ của tỷ tỷ nàng nâng cốc chúc mừng. Đồ Sơn ra ngoài nghênh đón, mặc một bộ hồng thường, vẫn như lần đầu ta gặp nàng. Hai tỷ muội Ngọc Nhụy đi lấy rượu ở hầm rượu, ta và Đồ Sơn ở cùng nhau, bỗng nhiên im lặng không nói gì. Từ sau lần ta vô tình có ý nghĩ riêng tư, nàng có chút tránh mặt ta, không hiểu vì sao. Sau khi vào sân, nhìn thấy khắp cây giăng đầy tơ hồng, treo những tấm gỗ, ta thuận miệng hỏi nàng. Lần trước đến sao không thấy treo trên cây, nàng im lặng một lát, khi ta nhìn nàng thì nàng lại rời mắt đi. Trong lúc im lặng, nàng đang nhìn ta sao? Nàng nói, duyên sinh ra sẽ kéo theo tơ hồng, sau khi kết duyên mới có thể treo lên cây tương tư. Ta chợt tò mò, lông trên đuôi ngươi rõ ràng màu trắng, sao tơ kết ra lại màu đỏ? Nàng nghiêng người, lần này đến ánh mắt ta nàng cũng tránh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi một đoạn duyên phận đều có người dùng tâm huyết vun đắp, nên tơ kết ra mới có màu đỏ. Ta trầm ngâm, ánh mắt rơi vào tóc nàng. Hôm nay nàng không cài châm, mái tóc đen dài được buộc bằng dây đỏ, đúng là giống hệt những sợi tơ hồng kia. Nàng thấy ta cứ nhìn nàng mà không nói gì, khẽ chạm vào ta, hỏi. Sao vậy, thấy người không cài châm, có chút ngạc nhiên thôi, nhưng thế này cũng rất đẹp. Bất giác, Tiểu Đồ Sơn đã lớn hơn không ít, đã có thể một mình gánh vác một phương thần thú, tính kiêu căng cũng bớt đi, cũng biết giấu tâm sự. Nàng giữ sợi dây buộc tóc, dừng một lát, rồi tháo ra, mái tóc đen xóa xuống như mây khói. Nàng nhìn sợi dây trong tay hồi lâu, đến khi hai người Ngọc Nhụy đi ra, nàng bước tới, buộc sợi dây vào một lọn tóc trắng trên vai ta, nói. Tặng ngươi, ta không hiểu hành động này của nàng có ý gì. Nàng nói, coi như là đáp lễ những món quà trước đây. Ta vuốt sợi dây đỏ lẫn trong tóc trắng, vô cùng hợp nhau, ta định chiêu nàng. Sợi dây này so với nhiều quà ta tặng thì quá mỏng manh. Cuối cùng chỉ cười nói, cảm ơn, ta rất thích. Bốn người chúng ta ngồi cùng bàn vui vẻ uống rượu, Ngọc Nhụy và Tỷ Tỷ tuy cùng một bông tuyết mà sinh ra, tửu lượng lại khác nhau, Tỷ Tỷ nàng còn chưa đã thì Ngọc Nhụy đã gục xuống. Khi màn đêm buông xuống, Tỷ Tỷ Ngọc Nhụy cũng về phòng. Vẫn là ta dọn dẹp tàn cuộc, ta ôm Ngọc Nhụy về thần phủ của mình, khi quay lại lần nữa, Đồ Sơn cũng đã say. Ánh trăng chiếu lên người nàng một lớp ánh bạc, Đồ Sơn tĩnh lặng, càng thêm dịu dàng, lại có thêm một tầng thánh khiết, kỳ lạ, ta càng cảm thấy tóc đen của nàng và tóc trắng của ta có chút tương tự. Ta ngồi bên cạnh nàng, nâng một chén rượu, trong rượu có cả ánh trăng, ta uống cạn chén, ánh trăng càng thêm mê ly. Người bên cạnh cũng càng thêm xa lạ. Ta cúi xuống, còn chưa chạm vào nàng, đã cảm nhận được sự mềm mại của nàng. Người dưới thân bỗng mở mắt, đôi mắt đặc biệt sáng, phân biệt rõ ràng, trong lòng ta bỗng hoảng hốt, còn chưa chạm vào môi nàng đã vội vàng lùi lại. Đồ Sơn hai tay ôm lấy cổ ta, ngăn cản đường lui của ta, nàng nhìn chằm chằm ta, ánh mắt cực kỳ nóng bỏng. Ta không thể trốn tránh, chỉ có thể khuất phục trước con tim mình. Ta đặt nàng lên bàn đá, cùng nàng môi chạm môi, điều này ở thần giới vốn là cấm kỵ, là tuyệt đối không được phép vi phạm thiên điều, nhưng với ta lúc này lại là điều tuyệt vời đến mức linh hồn cũng run rẩy. Hóa ra thích một người là như vậy, nàng sẽ trở nên khác biệt với vạn vật, nàng sẽ nhảy vào lòng ta, trở nên vô cùng quan trọng, còn quan trọng hơn cả thần tôn, thần thú trong 9981 tòa thần phủ này, cán cân trong lòng ta đã nghiêm hẳn, ngay cả Ngọc Nhụy cũng không thể so sánh với nàng. Ngay cả việc bị lột bỏ thần vị, đẩy vào luân hồi, ta cũng cam tâm tình nguyện. Tư tình làm sao có thể giấu giếm được thiên nhãn, việc ta và nàng đờ, ân tê, NS bị phát giác, thần vương ở trên cao, trầm giọng hỏi ta. Người biết tội, ta nói, biết tội, nhưng không hối hận, ta nhận hết mọi tội lỗi, ta bị đày vào luân hồi, nàng bị cấm túc ở thần phù. Ta làm vậy, nàng chắc chắn sẽ trách ta một mình gánh chịu tội lỗi, cũng không tự cao, thực sự hổ thẹn, dù sao đoạn nhân duyên nghịch thiên này. Là ta dụ dỗ nàng. Ngày ta bước vào luân hồi đài, Ngọc Nhụy đến tiễn ta, nàng không trách cứ, cũng không thương hại ta, hai người chúng ta giống như những người bằng hữu bình thường. Nàng hiểu ta rất sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ta bước một chân vào luân hồi đài, nàng nói. Đời sau lại kết tiền duyên thôi. Ta thầm nghĩ, nàng là thần, ta là người luân hồi, sao có thể tiếp tục câu chuyện duyên phận. Ta đi thẳng đến cuối luân hồi đài, thân thể bị hố đen kia hút vào, ngọn gió mạnh thổi bay sợi dây đỏ trên tóc ta, nó bay lơ lửng trong không trung, biến thành một sợi tơ hồng, quấn vào ngón áp út của ta, đầu kia bay về phía ánh sáng duy nhất trong hố đen. Ý thức dần dần tan biến, đời sau, không biết là bao nhiêu vạn năm sau, toàn văn hoàn, cách chương.